Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thẩm Vi điện thoại tới gọi Vương Phục Hưng rời giường. Hỏi cái này hỏi cái kia, chủ đề thủy chung vây quanh 2 giờ xế chiều hôm nay sẽ đấu thầu. Ví dụ như có nghiên cứu tư liệu nàng đưa qua hay không? Có chuẩn bị cho tốt cùng Đường Gia lần thứ nhất va chạm A hay không? Khẩn trương A, nhiều vô số. Quan tâm có thể nói cẩn thận, Vương Phục Hưng đầu lớn lựa chọn tính trả lời một ít. Có chút bất đắc dĩ, nữ nhân nha, hiếu chiến là thiên tính, mình ở giữa Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẩm Vi có thể lại để cho thỉnh thoảng bầu không khí giữa hai người trở nên vi diệu. Hạ đại tiểu thư gặp được Đường Yên Ninh đây chính là địch nhân từ nhỏ đến lớn, khẳng định càng là muốn nhờ Vương Phục Hưng cùng hạng mục tàu. Điện ngầm lần này đấu với nhau một trận, Hạ đại tiểu thư từ trong điện thoại đưa ra một đống vấn đề. Sau khi được trả lời ngữ khí vẫn rất hưng phấn, quả thực chính là ý chí chiến đấu bừng bừng, hỏi Vương Phục Hưng có muốn hay nàng cùng đi hội trường đấu thầu. Đến lúc đó trước mặt Đường Gia đại tiểu thư hiện thái độ phấn khích khiếp sợ toàn trường. Tốt nhất có chút thân mật đem Đường Yên Ninh tức ngất đi mới vui. Buổi tối hôm qua nghiên cứu tư liệu Sở Thành Võ phái người đưa tới. Hơn nữa đem những tài liệu này giao cho Phương Hạo Nhiên. Còn thảo luận đến sau nửa đêm, Vương Phục Hưng đột ngột bị điện thoại của Hạ Thẩm Vi đánh thức. Toàn bộ người đều ở vào trạng thái mơ mơ màng màng. Nghe Hạ Thẩm Vi khoe khoang nàng ác ma tiểu tâm tư ra đầu có chút tê dại. Đợi đối phương sau khi nói xong mới cười khổ nói. Không được, hôm nay ta phải cùng cha ta cùng một chỗ tiến trận. Chúng ta gặp ở cửa ra vào, ngươi thật sự không muốn đi theo ta một lần kinh diễm toàn trường sao? Rất nhiều người muốn có cơ hội này ta còn không cho đây. Hạ Thẩm Vi hừ hừ nói, bị vị đại tiểu thư này rằng con nửa ngày Vương Phục Hưng cũng phục hồi tinh thần lại. Cảm giác buồn ngủ mất hết, móc ra một điếu thuốc đốt. Rút cuộc ở thời điểm này rút ra thuốc xịn hương vị không giống người thường. Hắn bĩu môi, tức giận nói, miễn đi, cùng Hạ gia đại tiểu thư cùng một chỗ thân mật dự họp. Đến lúc đó Đường Yên Ninh không có giận ngất, xem chừng ta sẽ bị người theo đuổi của ngươi mỗi người một cước giết chết. Rõ ràng với ngươi không có quan hệ thân mật kết quả lại dẫn phát một ít đại thiếu gia công tử ca ghen ghét. Không đáng. Hạ Thẩm Vi ngữ khí u oán nói, anh hùng, chúng ta quan hệ còn không thân mật sao? Nghe xong lời biết chắc không có cô nàng Sở Tiền Duyên ở đây, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói. Phát sinh qua quan hệ thân thể sao? Hạ Thẩm Vi trầm mặc một hồi, ra vẻ nhẹ nhõm, cười duyên mắng một câu khốn kiếp, trực tiếp cúp điện thoại. Vương Phục Hưng ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng rõ. Phương Hạo Nhiên đã dựa theo tin tức Sở Thành Võ cung cấp địa điểm đi tìm hiểu. Cố ý cùng Sở Đại Thúc thuê một cỗ xe thương vụ mang theo Hồ Tử cùng Yên Đế cắt lượt giám sát Dương Tu Kiệt. Vương Phục Ngữ nghỉ hè mỗi ngày rời giường so sánh với đi học còn chịu khó hơn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong nhà chỉ còn lại có Vương Phục Hưng một mình. Hắn tiện tay đóng lại cửa phòng đệ đệ, khẽ lắc đầu. Cùng Hạ Thẩm Vi nói rồi muốn dẫn nhóc con đi kinh thành. Dù sao chỉ còn vài ngày thời gian, Vương Phục Hưng cũng không có ý định ước thúc hắn cái gì. Mình tùy ý ăn chút gì, mặc quần áo trực tiếp xuất môn lái xe đi Hy Nhĩ Đốn khách sạn. Cửa tửu điếm, từ Bắc Bình đi vào Hoa Đình Thiên Thính tập đoàn cao tầng đoàn đội vừa vặn đi ra cửa. Chuyện trò vui vẻ bầu không khí tựa hồ rất nhẹ nhàng. Ngày hôm qua bên trong hội nghị tuy rằng không ai dám phản bác ý tứ thiếu gia tập đoàn nhưng không có nghĩa là thật sự tất cả mọi người đối với Vương Phục Hưng tâm phục khẩu phục rồi. Vào lúc ban đêm, thân là thị trường tổng thanh tra Từ đang cùng thân là tập đoàn phó tổng quản lý Lý Hồng đã tìm được Diệp Thiên. Phát biểu cái nhìn của mình, chỉ có điều để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là tại giới kinh doanh buôn bán thời khắc mấu chốt không thiếu khuyết quyết đoán lại nổi danh cần. Thận Diệp Tổng vậy mà không hề bảo lưu lại lựa chọn tín nhiệm cái nam nhân trẻ tuổi. Hai cái hạng mục tàu điện ngầm cái nhìn tồn tại khác nhau. cao tầng tập đoàn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dựa theo Vương Phục Hưng lời nói làm theo. Tổng giám đốc bày tỏ thái độ rồi không ở ngoài hai loại khả năng. Đầu tiên là Diệp Tổng không lo tình huống xảy ra vấn đề. Thứ hai chỉ có thể nói rõ Vương Phục Hưng theo như lời quả thật có khả năng rất lớn làm được. Đem hai loại khả năng thả cùng một chỗ, là ai cũng biết nên tin tưởng loại nào cho nên buổi sáng hôm nay cùng đi. Từ đang cùng Lý Hồng không hẹn mà cùng mang theo thủ hạ của mình chuẩn bị đi ra cửa khảo sát sân bãi thi công. Liên hệ máy móc thi công cùng tài liệu, Vương Phục Hưng đi vào khách sạn, cùng đám người kia đối diện. Ngày hôm qua tại hội nghị hắn từng có đơn giản đối thoại từ đang sửng sốt một chút. Cười nói, thiếu gia, hôm nay ngươi muốn cùng Diệp Tổng cùng đi đấu thầu. Vương Phục Hưng gật gật đầu. Dáng tươi cười tuy rằng bình thản nhưng rất chân thành, nói khẽ, các ngươi đi đâu, dựa theo thiếu gia phân phó, ta cùng lão từ hôm nay ý định chia nhau hành động. Hắn đi tìm người thăm dò thi công sân bãi, phân ra mấy cái tiêu đoạn đến đồng thời thi công, ta đi liên hệ đội xây cất cùng với những kỹ thuật thi công. Chúc thiếu gia cùng tổng giám đốc thuận lợi bắt lại hạng mục này. Trong đám người địa vị cùng lão tư tương xứng phó tổng quản lý Lý Hồng cười nói. Đó là một người thanh niên nhìn qua rất tao nhã, quanh năm đi theo bên người Diệp Thiên nghe, thủy chung sắm vai nhân vật quân sư, tốt nghiệp đại học Cambridge, tinh thần cực kỳ mạo hiểm, cùng lão tư mọi sự đều gắng đạt tới ổn thỏa đúng là hai cái cực đoan. Cho nên khi lão tư ngày hôm qua tại hội nghị đưa ra thời điểm muốn rút ngắn đưa vào hoạt động chu kỳ. Lý Hồng là người đầu tiên nhảy ra phản đối, hai người một cái cấp tiến một cái bảo thủ, tuy rằng thường xuyên sẽ bởi vì chuyện công việc ý kiến khác nhau. Nhưng quan hệ không tệ, phối hợp lẫn nhau đứng lên đã sớm tạo thành ăn ý. Sớm đã đem thiên tính tập đoàn tư liệu nhớ kỹ trong lòng Vương Phục Hưng đối với Lý Hồng cũng không xa lạ gì. Mỉm cười gật đầu, lạnh nhạt nói, giao cho ta là được. Một đôi tinh anh hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ai dám chất vấn câu nói nhìn như cuồng vọng này. Bởi vì thư tổng giám đốc trong giọng nói lần này Hoa Đình hạng mục đường xe lửa số 19 mấu chốt nằm trên người người đàn ông trẻ tuổi này. Một đoàn người tùy ý khách sáo hai câu, gặp thoáng qua, Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh tiến vào khách sạn, đi vào thang máy, đi vào chỗ ở Diệp Thiên. Vẫn chưa đi đến gian phòng Diệp Thiên đã gặp Ngư Tiểu Vũ trong hành lang hoàn tất trang điểm. Ăn mặc, Ngư Tiểu Thư hôm nay rõ ràng chọn trang phục tỉ mỉ đấy. Ngày hôm qua vẫn là nữ thần thanh thuần, hôm nay lại hơi có chút phấn trang điểm, vốn khí chất rất hoạt bát giờ lại tồn tại xen lẫn một tia sắc thái vũ mị. Váy dài màu tím cũng biến thành quần jean bó sát người thêm áo sơ mi. Vô cùng đơn giản. Bất quá chỉ như vậy cực kỳ thiếp thân quần áo liền triệt để đem đường cong thân thể Ngư Tiểu Vũ phác họa phát huy tác dụng vô cùng lộ ra sức sống. Rất hào phóng, chào buổi sáng, Vương Phục Hưng nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt bất động thanh sắc liếc qua trước ngực Ngư Tiểu Vũ một đôi hầu như muốn phá vỡ áo sơ mi. Ngày hôm qua một thân trang phục váy dài màu tím Ngư Tiểu Vũ đã đầy đủ kinh diễm. Hôm nay tỷ lệ quay đầu lại nhìn nàng ít nhất tại đề cao hai cấp bậc. Trang phục này có thể hoàn toàn thể hiện dáng người nữ nhân. Đoán chừng là người đàn ông liền cam tâm tình nguyện nhìn nhiều thêm một lần. Vương Phục Hưng cũng không ngoại lệ. Chào buổi sáng nè, Phục Hưng ca ca, Ngư Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói. Một chút giác ngộ cũng không có. Kỳ thật nàng cùng Vương Phục Hưng cũng không phải rất quen thuộc. Chủ động mở miệng, khẽ cười nói, ngày hôm qua lúc Diệp bá bá cùng Diệp bá mẫu gọi điện thoại. Ta đã biết một bí mật à, nếu như ngươi gọi ta một tiếng dễ nghe. Ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đây. Dễ nghe là cái gì? Vương Phục Hưng nhàn nhạt lắc đầu. Chẳng muốn mắc lừa, thành thật nói, không được tốt lắm, Ngư Tiểu Vũ hì hì cười cười. Nháy hạ con mắt, đến gần Vương Phục Hưng. Đôi tay lại một lần không chút khách khí ôm lấy cánh tay Vương Phục Hưng. Bộ ngực phong quang tương đối hấp dẫn ánh mắt người thoáng cái lách vào đặt ở trên cánh tay một đồng chí. Vương Phục Hưng thân thể run lên, cảm giác này quá con mẹ nó mất hồn rồi. Vương Phục Hưng thiệt tình không là Liễu Hạ Huệ có thể ngồi mà vẫn không loạn. Nhiều nhất định lực tốt một chút, có mỹ nữ đưa tới cửa đến hắn có dám lá gan cự tuyệt. Ngoại trừ thật không có cái gì ưu điểm, hắn hít thở sâu một hơi, cảm thụ hạ mỹ nữ trước ngực co giãn, nhẹ giọng mở miệng, bất đắc dĩ nói, ngư tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ngư tiểu vũ một điểm cũng không đỏ mặt, kéo lấy cánh tay của hắn đi về hướng gian phòng Diệp Thiên nghe. Nghiêm túc nói, ta biết rõ, bất quá ta thích ngươi nha, ngươi cùng người khác lại không giống nhau. Bổn tiểu thư chủ động dán tại trên người của ngươi, tiện nghi ngươi rồi a, nữ hiệp ngươi tha cho ta đi. Vương Phục Hưng trong nội tâm ai thán một tiếng, lại kéo ra cánh tay. Kết quả tiểu nha đầu này vậy mà càng ôm càng chặt. Loại trình độ này tiếp xúc một đồng chí dám khẳng định tuyệt đối có thể đem trước ngực ngư tiểu vũ ép thành một cái hình dạng. Khác, Vương Phục Hưng nhận thức đối mặt câu dẫn chỉ có thể tận lực bảo trì tâm trí thanh minh sắc mặt nghiêm túc. Cánh giống như không tồn tại vẫn không nhúc nhích, khoảng cách chừng 20 mét, hai người rút cuộc đi vào cửa phòng Diệp Thiên nghe. Vương Phục Hưng vừa muốn buông lỏng một hơi, thuận thế ý định rút ra cánh tay lại bị ngư tiểu vũ chủ động buông ra. Sau đó cô nàng này xoay người, nhìn Vương Phục Hưng, nhận thức chăm chú chân đạo. Phục Hưng ca, thân hình của ta như thế nào đây? Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, không dám tiếp lời, nói trong nội tâm lời nói. Ngư tiểu vũ dáng người xác thực xứng với hai chữ ma quỷ. Trước ngực mị lực hắn đã sớm lĩnh giáo qua, bờ eo thon bé bỏng càng là dịu dàng, dùng bàn tay của Vương Phục Hưng hầu như nắm chặt liền có thể cầm hết. Hướng phía dưới bờ mông được quần jean bao bọc bó sát người hình thành nhất đạo đường vòng cung phong tình không thua gì bộ ngực. Tròn vo ngạo nghệ ưỡn lên, quá mẹ nó dụ dỗ, Vương Phục Hưng tự bình tĩnh nói. Khá tốt, hoàn mỹ sao, ngư tiểu vũ cười tủm tỉm nói. Dáng người nàng tựa hồ chỉ cần là chỉ bộ ngực thời điểm nói chuyện bộ ngực theo bản năng về phía trước rất nhanh khẽ nhấp nhô. Vương Phục Hưng đồng chí biểu hiện tựa hồ vẫn như cũ có thể bảo trì tỉnh táo. Gật gật đầu, hắn cảm thấy hắn quá chánh nhân quân tử, ngư tiểu vũ thỏa mãn gật gật đầu, gõ cửa phòng Diệp Thiên nghe, tự nhủ, đó là đương nhiên, Diệp bá mẫu nói, nữ nhân 34D, vừa vặn đây. Cách chương.